Công lược, nhật ký thượng vị của nữ phụ, chương 300, huyết tộc điện hạ bệnh thần kinh, 34. Khóc chuyện audio.com, Ania bá tước từ trên lầu xuống, vừa vặn thấy được chây dầu ngồi ở trên sofa, có chút nóng này, Ania bá tước, đã lâu không thấy, không biết, Alice tiểu thư hiện tại ở nhà sao? Chây dầu không trực tiếp hỏi Ania bá tước có đem Vân Y bắt lại hay không? Sao, điện hạ là tới gặp nữ nhi của ta sao? Ania bá tước sao có khả năng tin tưởng đây? Chây dồ từ trước đến nay đều không thích con gái ông. Làm sao có khả năng nổi lên hứng thú tới gặp con gái? Đúng vậy, bởi vì ta có một việc muốn tìm Alice tiểu thư chứng thực một chút. Chây dồ ở chỗ này vòng vo tam quốc, làm Ania bá tước có chút tò mò. Hả? Điện hạ là muốn tìm Alice nhà ta chứng thực cái gì? Ania bá tước thật sự không thích chây dồ, càng không muốn chây dồ tiếp cận con gái mình, bởi vì Alice luôn là vì chây dồ mà nổi giận đùng đùng. Chây dồ còn đối đãi nữ nhi một cách hết sức cặn bã. Không có gì, chỉ là chút việc nhỏ, có thể chứ, chấm, chây dồ lúc này rất lễ phép, hắn không phải không tức giận. Chỉ là Ania bá tước vì rằng thân phận không cao hơn hắn. Nhưng về năng lực, đặc biệt là thuật pháp, cao hơn hắn rất nhiều. Xin lỗi, Alice hiện tại không rảnh. Ania bá tước cự tuyệt, ta hiện tại cũng không rảnh. Mời điện hạ trở về đi. Ania bá tước nói xong, cũng không có chờ chây dồ phản ứng. Búng một cái, chây dồ đã bị đẩy ra tận cửa, ở trước cửa biệt thự. Chây dồ còn một mảnh mông lung, đây là xảy ra chuyện gì? Bất quá, hiện tại hắn cũng biết, bá tước có lẽ cũng không biết chuyện Vân Y, mà Vân Y lúc này cũng sẽ không bị giấu trong biệt thự. Lúc này, hắn mới chậm rãi móc di động ra, muốn gọi điện thoại để người tìm Vân Y, chỉ là mới vừa lấy ra di động, đã thấy màn hình lóe mấy chữ, một cổ kinh hỉ nảy lên trong lòng. Không có việc gì, Vân Y không có việc gì. Nhìn thấy tin nhắn, chây dồ lập tức liền gọi cho Vân Y, gì vậy? Vân Y nghe điện thoại. Đột nhiên, Vân Y phát hiện một việc. Đó chính là, chây dồ cũng không có đem số di động hắn cho cô. Cô là từ chỗ hệ thống lấy tới. Đờ mờ, đợi chút chây dồ hỏi thì làm sao bây giờ? Hả, Vân Y, là em sao? Em không sao chứ? Hiện tại em ở đâu? Chây dồ vừa nghe thấy Vân Y, lập tức liền mở miệng hỏi. Tôi không sao, đừng lo lắng. Vân Y lúc này biểu tình thực ôn hòa. Thanh âm cũng là ôn hòa. Nghe được Vân Y không có việc gì. Chây dồ mới thở dài nhẹ nhõm một hơi, đinh. Độ hảo cảm công lược. 5, tổng độ hảo cảm 85. Rất nhanh liền có thể hoàn thành nhiệm vụ. Ký chủ fighting, không có việc gì là tốt, không có việc gì là tốt. Chây dồ cũng không hỏi Vân Y như thế nào biết được số di động chính mình. Được, ngày mai tôi liền có thể trở về đi học, ngày mai gặp. Vân Y cúp điện thoại, ngẩng đầu, phát hiện Choi đứng ở cửa phòng. Cách chương.